Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 259, chúng ta có thể làm bạn sao? Góc truyện audio.com. Ho khan một cái chợt đổ một hớp sữa bò lớn. Lúc này mới miễn cưỡng nuốt thức ăn trong cổ họng xuống. Mắt nhìn mỹ nhân trước mắt coi như nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Có thân phận cao cao tại thượng người khác hâm mộ, yêu nhã, cao quý, xinh đẹp, tất cả đều là tất cả phụ nữ hâm mộ. Nhưng cô u oán nói muốn cùng mình làm bạn An Nhã đưa khăn giấy lên. Ánh mắt lưu chuyển ánh sáng tối tăm. Cô cũng chê tôi mà. Chê tôi có bệnh tim không? Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Đối mặt một đại mỹ nhân nũng nịu, cô mềm lòng luống cuống. Đứng dậy, tay chân luống cuống đưa khăn giấy cho cô. Đưa tới mới phát hiện đó là mình lao qua. Lúng túng cười một tiếng. Lần nữa rút tấm mới đưa cho cô. Cô chớ khóc, tôi không có ý kia. An Nhã nhận lấy khăn giấy. Yêu Nhã lau đi nước mắt. Hơi ngẩng đầu lên, ngũ quan xinh xắn hợp với nước mắt. Càng phát ra đẹp đến kinh tâm động phách. Đẹp để cho người ta không đất dung thân. Manh manh, tôi có thể gọi như vậy sao? Ừ, có thể. Hai chữ kia nhu tình như nước. Từ miệng cô nói ra. Nhưng là dễ nghe như vậy. An Nhã hơi cúi đầu. Che giấu giễu cợt trong mắt lóe lên. Tôi đối với nơi này không quen thuộc. Cô có thể đưa tôi đi dạo một chút sao? Đi dạo, đi đâu? Đưa đại tiểu thư ra cửa. Còn có bệnh tim, vạn nhất xảy ra chuyện gì? Mình sao phụ trách nổi? Cô có phải cũng bởi vì tôi có bệnh? Chê tôi hay không? Cô hơi cúi đầu, tay nắm quần áo, thanh âm mang một tia khẩn cầu. Manh manh, cô dẫn tôi đi chơi. Có được hay không? Tôi bị cha mẹ nhốt ở trong lâu đài từ nhỏ. Đóng cửa một cái đóng 18 năm. Thế giới bên ngoài, tôi cũng không biết là dạng gì. Tôi chỉ xuyên qua màn ảnh lạnh như băng mới có thể biết tất cả bên ngoài. Đối mặt một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, cùng cô khóc kể, cô thân là phụ nữ cũng sụp đổ. Vậy cô muốn đi nơi nào chơi? Lời cô nói ra khỏi miệng, lại có chút hối hận. Nữ thần ngay trước mặt đối với mình điềm đạm đáng yêu như vậy. Muốn đổi ý lại không biết nói thế nào ra. An Nhã hưng phấn ngẩng đầu. Tôi muốn đi chợ đêm chơi. Chợ đêm trong TV hết sức náo nhiệt. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiếng giao hàng rong, như vậy, chợ đêm, cô chắc chắn, cô cho là cô từ nhỏ được chiều chuộng. Sẽ muốn đi quán rượu hoặc là thẩm mỹ viện. Cái gì hội sở đắt tiền. Manh manh, van cầu cô, đưa tôi đi đi, tôi bảo đảm, không gây phiền toái cho cô. An Nhã đứng dậy thân mật kéo ở cánh tay cô. Hai người thân cao vừa vặn không sai biệt lắm. Đối mặt mỹ nhân nũng nịu như vậy, cô cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, hai người tay kéo tay đi xuống. Quản gia đối diện lên tiếng. An tiểu thư, thiếu phu nhân, các cô tính toán đến đâu rồi? An Nhã nhanh chóng tiếp lời. Manh manh nói muốn đi chợ đêm, để cho tôi cùng cô đi. An Chỉ Manh kinh ngạc nhìn về phía cô, thấy ánh mắt cô đối với mình cầu khẩn, suy nghĩ một chút không có phơi bày. Chú quản gia, chúng tôi muốn đi ra ngoài chơi, chú có thể giúp chúng tôi an bài một chiếc xe sao? Nhìn bầu trời đêm bên ngoài đen xuống, thiếu phu nhân, đã trễ thế này, đợi Tổng thống tiên sinh về nhà, nếu không, chờ cùng nhau đi. Sắc mặt An Nhã lạnh xuống, thanh âm trở nên ác liệt. Làm sao, thiếu phu nhân đi ra ngoài chơi, còn phải cùng một quản gia báo cáo sao? Còn không mau đi chuẩn bị xe. Quản gia liếc nhìn An Chỉ Manh, thấy cô không nói gì, xoay người rời đi. Cách chương.